Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, chương 2165, dị tộc thực lực đẳng cấp. Ta sở dĩ cứu ngươi chẳng qua là bởi vì ngươi bây giờ đối với ta còn có như vậy một chút nhi giá. Chị lợi dụng, chỉ thế thôi. Lam Phong thâm thúy hai con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ tinh không. Trong miệng truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm tới. Phượng Vũ nguyện vì đại nhân hiệu chó mã chi lực. Đối với Lam Phong cái kia lạnh lùng trả lời, Phượng Vũ phu nhân cũng không hề để ý. Duỗi ra trắng nõn tay ngọc khẽ vuốt trên trán mái tóc, lập tức đối với Lam Phong cung kính mở miệng. Bây giờ tinh không dị tộc trên địa cầu thành lập tinh không cổ quốc. Bọn họ có được mạnh cỡ nào lực lượng cùng cao thủ? Vì sao ngay cả năm đó tung hoành thiên hạ danh xưng vũ thần Vũ Thiên Tuyệt cuối cùng cũng đều mai danh ẩn tích? Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng, nhàn nhạt mở miệng, khởi bẩm đại nhân, tinh không dị tộc có được chúng ta vô pháp tưởng tượng lực lượng. Riêng là tinh không dị tộc cao tầng các thủ lĩnh bọn họ chỗ có lực lượng vượt xa chúng ta nhận biết. Cụ thể có cường đại cỡ nào ta cũng chưa từng biết được. Bất quá bọn hắn mỗi một vị thủ lĩnh cấp bậc người đều chỉ ít có được chúng ta nhân tộc bán đế cảnh cường giả thực lực. Về phần bọn hắn có được bao nhiêu cao tầng thủ lĩnh thì là không được biết. Phượng Vũ phu nhân trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ suy tư, sửa sang một chút suy nghĩ vừa rồi chậm chậm mở miệng. Đến mức những cái kia hạ tầng tinh không dị tộc nhân bọn họ thì là có thể thông qua cùng nhân loại dung hợp thậm chí là giao phối ký sinh mà tiến hành tiến hóa. Bất luận là sinh tồn năng lực vẫn là chiến đấu năng lực đều vượt xa chúng ta. Như đại nhân bản thân nhìn thấy đồng dạng tòa này tinh đô từ tinh không dị tộc thống lĩnh hành tàu tại trên đường cái tinh không dị tộc nhân phần lớn đều là sinh hoạt tại hạ tầng. Bọn họ phần lớn tiếp tục sử dụng lấy chúng ta nhân tộc lời nói. Thậm chí một số thói quen cùng tri thức, thích ứng năng lực cực mạnh. Tại bên trong tòa thành này có được tinh không dị tộc nhân 100.000. Đại quân cùng 3 vị chuẩn tướng giai thống lĩnh. Một vị tướng giai thành chủ cùng đến 100.000 mà tính tinh không dị tộc nhân. Nghe được Phượng Vũ phu nhân lời nói, Lam Phong mi đầu thì hơi hơi nhăn lại. Trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng lóe qua. Hơi chút trầm ngâm hắn trầm giọng mở miệng nói. Tinh không dị tộc nhân thực lực như thế nào phân chia? Tinh không dị tộc nhân thực lực phân chia a? Theo chúng ta chỗ hiểu được, bọn họ đem thực lực chia làm cấp 7. Cái này cấp 7 theo thứ tự là binh giai, úy giai, giáo giai, tướng giai, soái giai, vương giai. Binh giai tương đương với nhân loại võ giả bên trong minh kình võ giả. Úy giai tương đương với ám kình võ giả. Giáo giai tương đương với tông sư hoặc là đại tông sư cường giả. Tướng giai thì ít nhất là đại tông sư đỉnh phong cường giả, thậm chí bán đế cảnh cường giả. Soái giai ít nhất là bán đế cảnh cường giả. Thậm chí càng mạnh chuẩn đế. Đến mức vương giai, không thể nào tinh tế. Phượng Vũ phu nhân đem nàng biết rõ tinh không dị tộc tin tức không có chút nào ẩn tàng địa giảng thuật đi ra. Bây giờ tinh không cổ quốc trên mặt nổi có được 108 vị tướng giai cường giả, 3 vị soái giai cường giả. Cái này tinh đô thành chủ chính là 108 vị tướng giai cường giả một trong. Có được bán đế cảnh thực lực. 3 vị chuẩn tướng giai thống lĩnh thì là đại tông sư đỉnh phong, thậm chí nửa bước bán đế cảnh thực lực, mạnh như vậy. Tuy nhiên Lam Phong đối với tinh không dị tộc thực lực có nhất định đoán trước cùng phán đoán, nhưng là hắn vạn lần không ngờ tinh không dị tộc vậy mà lại mạnh như thế. Mà chính là đây là trên mặt nổi thực lực, không biết trong bóng tối còn có bao nhiêu cường giả, nhưng mà này còn là bọn họ buông xuống địa cầu sáng lập tinh không cổ quốc thực lực. Khó trách những quốc gia kia lại nhanh như vậy diệt vong. Khó trách nhân tộc hội bị bại thảm liệt như vậy. Khó trách Hoa Hạ lãnh thổ bị trọn vẹn chiếm cứ 3/4. Đây rõ ràng cũng là biến thái a. Viêm Hoàng quốc tại cường đại như thế lực lượng trước mặt còn có thể kiên trì nhiều năm như vậy. Thật là không dễ dàng. Chỉ sợ trong này còn có viễn cổ sinh vật gen mã hóa rất nhiều công lao. Nếu không lời nói chỉ sợ toàn bộ địa cầu đều bị tinh không dị tộc chiếm đoạt lĩnh thống trị. làm đến nơi này thành vì bọn họ thuộc địa, mà nhân tộc thì là triệt để luân vì bọn họ nô lệ. Tại cái này cỗ lực lượng cường đại trước mặt, Lam Phong có thể tưởng tượng đến Viêm Hoàng quốc những năm này khó khăn. Dù sao Viêm Hoàng quốc thậm chí cả nhân tộc bây giờ đều không có nhiều như vậy bán đế cảnh cường giả. Phải biết 3 năm trước đây bán đế cảnh có thể nói là phượng mao lân giác tồn tại. Cho dù là Lam Phong cũng chỉ gặp qua mấy vị mà thôi. Lam Phong có thể tưởng tượng tinh không dị tộc cái này to lớn chủng tộc đến cùng cường hãn đến mức. Nào, bây giờ Viêm Hoàng quốc là từ người nào trưởng chính? Hơi chút trầm tư, Lam Phong suy nghĩ một chút hỏi. Nữ anh hùng, Tô nữ vương, Phượng Vũ phu nhân do dự một chút, lập tức khổ mở miệng cười. Lại là nàng, số một thủ trưởng đâu? Phượng Vũ phu nhân trả lời làm cho Lam Phong không khỏi làm sững sờ. Lập tức trầm ngâm mở miệng. 3 năm trước đây vụ nổ hạt nhân về sau. Có lẽ là bởi vì Tyron đại nhân tử vong mang cho lão nhân già ông ta cái kia nặng nề vô cùng đả kích. Lão nhân già ông ta sinh một trận bệnh nặng, mà hắn lại mang bệnh đối Viêm Hoàng quốc tất cả tư nguyên cùng thế lực tiến hành chỉnh hợp. Đúng là hắn chỉ huy mới khiến cho Hoa quốc tại tinh không dị tộc nhân cùng nước Mỹ liên hợp đả kích. Phía dưới xuống tới, bây giờ lòng hắn lực lao lực quá độ, tăng thêm bệnh nặng duyên cớ đã ẩn lui. Tại ẩn lui trước, hắn đem quyền sở hữu lực cùng hy vọng đều chuyển giao đến lúc đó bị tất cả mọi người không coi. Trọng đại tá Tô Hàn Yên trong tay, làm đến nàng trở thành Viêm Hoàng quốc thống soái tối cao. Mà tại nàng dẫn dắt phía dưới, Viêm Hoàng quốc ngoan cường mà chống cự lấy ngoại địch, đánh lui địch nhân một đợt lại một đợt công kích, vì Hoa Hạ lập xuống bất thế chiến công, cho nên mà bị người nhóm xưng là nữ anh hùng Tô nữ vương. Phượng Vũ phu nhân trên gương mặt hiện ra một vệt mê người mỉm cười. Cười như không cười nhìn lấy Lam Phong. Điều mở miệng cười. Đại nhân tựa hồ cùng Tô nữ vương nhận biết. Thế mà, Phượng Vũ phu nhân lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Nàng liền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Khi nàng thấy rõ bốn phía lúc, đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Lạnh cả người, một cỗ ý lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng trán. Bởi vì nàng giờ phút này vậy mà thân ở một cái đen nhánh vô cùng băng lãnh dị thường trong hầm băng. Không nên hỏi sự tình ngươi tốt nhất đừng hỏi. Nếu không lời nói. Hừ. Băng lãnh đạm mạc thanh âm vang vọng tại Phượng Vũ phu nhân bên tai một bên. Lập tức đang kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một thanh sắc bén đao tử chậm chậm địa vạch. Phá cổ nàng. Máu tươi không chỗ ở chảy xuôi mà ra. Hoảng sợ tràn ngập tại Phượng Vũ phu nhân trái tim. A, trong miệng nàng vô ý thức hét thảm một tiếng. Khi nàng lấy lại tinh thần lúc, lại kinh ngạc phát hiện mình vẫn như cũ là ngồi tại trên giường. Vừa rồi hết thảy giường như đều là nàng chỗ sinh ra ảo giác đồng dạng. Hồng hộc, mồ hôi lạnh theo Phượng Vũ phu nhân gương mặt không ngừng mà chảy xuôi mà xuống. Mồ hôi càng đem áo nàng đều ướt nhẹp. Cả người che ngực miệng lớn thở hồng hộc, nghĩ đến trước đó đã phát sinh hết thảy. Phượng Vũ phu nhân bỗng nhiên ngẩn ngơ, lại là thật lâu nói không ra lời. Xòe bàn tay ra lướt qua trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên vô hạn hoảng sợ tới. Lần tiếp theo tái phạm, người liền chết. Thẳng đến Lam Phong cái kia lạnh lùng thanh âm vang vọng tại Phượng Vũ phu nhân bên tai một bên. Nàng mới từ từ lấy lại tinh thần. Vâng vâng vâng, Phượng Vũ vô chi, mong rằng đại nhân thứ tội. Phượng Vũ phu nhân phát hiện sắc đẹp của nàng. Nàng tất cả mọi thứ tại trước mặt người đàn ông này đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tất cả mọi thứ thủ đoạn đều chẳng qua là phí công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.